Hồng Bàng lập quốc ký rewrite. Chương 298, 298, huyết chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 3, cao nguyên sắc máu. C92, huyết chiến 2. Nói như vậy, thì quan trọng vẫn phải ở một chữ nhanh. Phạm Thời Trực lên tiếng. Tuy rằng kém Đặng Toán Kha khá, vẫn là viên tướng có kinh nghiệm chiến trận. Nhìn ra được vấn đề trận chiến với Hiên giáo không chỉ phải thắng mà phải thắng thật nhanh. Nếu bị đối phương quấn lấy, làm mất thời gian, kẻ địch khi đó sẽ coi là bên mình suy yếu, sẽ nhảy tới. Đúng thế, quả thực kẻ địch cũng sẽ bị nguy hiểm khi tấn công bọn họ. Tức là sẽ phải đối mặt với đại quân Nam Giao Đô Ti ập tới. Nhưng đối phương cũng biết Nam Giao Đô Ti vốn đã quyết đánh. Nếu có thể chiến Hoài Nhân, dùng nơi đây làm chiến trường có khi còn hơn bị đánh tới tận cửa. Nếu trấn Hoài Nhân có chuyện, bọn họ là quan viên sẽ phải chịu tội lớn. Thậm chí tù, chém đầu, liên lụy cả nhà. Lữ Liêm nghe qua là hiểu. Bắt đầu thoái ý, nói để suy nghĩ kỹ hơn. Hôm nào bàn tiếp thì Đặng Toán lập tức cản không cho. Đại nhân, Phạm Thời Trực nói rồi. Phải nhanh, hoặc hôm nay quyết là đánh. Hoặc là không đánh nữa. Không thể nghĩ nhiều. Nếu không phong thanh lộ ra, kẻ địch hoặc đề phòng, hoặc VGG điều binh, thì cơ hội coi như tan biến. Vậy được, ông nói rằng có thể đánh thắng. Chắc chắn sao? Thấy Đặng Toán kiên quyết, Lữ Liêm hỏi dò. Trên 7 phần, sao không phải 10 phần? Chỉ mới 7 phần đã thấy chắc chắn thắng vậy. Bình tĩnh như nước, không thể nói trước điều gì. Nhưng như tôi nói rồi, quân ta có lợi thế là không phải căng mình đánh ở hai mặt trận. Kẻ địch có giỏi tới mấy, cũng không ngăn được bước tiến của quân ta khi quân số đủ đầy. Chưa kể, trận này cha con tôi tự thân cầm quân nữa, đảm bảo đại thắng, cha con ông đánh Hiên giáo. Vậy ai chống quân Chiêm? Tôi đề cử Phạm Thời Trực. Phạm Thời Trực thấy đối phương định cùng mình hoán đổi công việc thì phản ứng. Bởi vì đối mặt với quân VGG là thứ hắn không dành. Và có chút lo sợ thật. Trực tất nhiên không ngu nói bản thân kém cỏi, sợ chết, chỉ cho là lâm trận đổi tướng e không tiện. Thái độ e dè này là đúng rồi. Đặng Lượng con trai Đặng Toán chỉ vào Trực mà nói thận trọng như bước đi trên băng mỏng. Tướng quân Phạm Thời Trực bây giờ e dè quân địch. Sau khi cầm quân chắc chắn ngày đêm chuẩn bị. Kẻ địch tất không tìm được cơ hội mà vào. Lời của Đặng Lượng làm Phạm Thời Trực suýt thì nhảy dựng lên. Quá ác đi mà. Nói thế vừa chê Trực nhát gan. Đồng thời cũng là để Lữ Liêm biết. Một khi kế hoạch đánh Hiên giáo thông qua. Không thể dùng Trực. Trực chưa lâm trận đã sợ. Không có phong phạm đại tướng. Trận quyết chiến này cần đánh nhanh thắng nhanh. Tướng cầm quân phải luôn tỉnh táo. Quyết đoán. Tâm tính như Trực vậy là không dùng được. Đặng Toán hè nhẹ. Đặng Lượng ngồi xuống không dám nói gì thêm. Mọi người cùng đóng góp ý kiến đi chứ. Lữ Liêm chưa thể quyết. Nhìn qua những người khác. Dò hỏi thêm. Trương Văn So gãi đầu gãi tai. Không dám nói gì. Ông ta đang quá bất ngờ trước ý tưởng của Đặng Lượng. Việc này nếu xảy ra thì liên lụy là cực lớn. Hiên giáo diệt vong. Hoài Nhân không còn thế lực chống đối. Các nước Chiêm Thành muốn công phá về sau chỉ có thể từ ngoài đánh vào chứ không thể nội ứng ngoại hợp. Nhưng phản đối thì so không thể. Vì lý do nào cũng không hợp lý. Hiên giáo phản loạn là cái gai trong mắt cái rằm trong xương của trấn Hoài Nhân. Giờ có thể nhổ ra là không sai. So quyết định, lát nữa chỉ lấy lý do mạo hiểm làm điều ngăn cản. Hoàng Văn Định ngồi ở bên cũng có phân vân. Lão vẫn căm thù âm mưu gì. Nhưng Hiên giáo giờ đang là đồng minh. Bản thân lão giờ đã tỉnh. Không điên như khi trước. Cũng biết nặng nhẹ. Song lúc này, Hoàng Anh Tài lại ở sau lưng ông. Chọc chọc vào lưng của cha. Định quay qua chỗ con trai. Hỏi có việc gì. Tài liền nói không cần bày tỏ quan điểm. Không hiểu lắm. Nhưng Định vẫn nghe theo. Tỏ ra bản thân không biết việc binh không dám nói. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc với việc Đặng Lượng thành công thuyết phục Lữ Liêm tấn công Hiên giáo. mọi ý kiến phản đối đều bị lượng dẹp hết bằng kinh nghiệm và sự chuẩn bị từ lâu. Trương Văn So dù cố gắng biện luận, cũng không lại, đành phải thuận chiều gió, cùng bày kế với Đặng Lượng. Trương Văn So kiến nghị liên hợp với hai sứ Pơ Thao Lia và Pơ Thao An Nui. Như thế có thể bị lộ mất. Đặng Lượng phản đối chưa kể bọn chúng cũng chưa chắc đóng góp được. Quân Man mọi ấy tụ binh mất thời gian. Quân số không theo hàng lối. Lắm lúc không giúp được gì hết. Ta không cần báo chúng biết sớm làm gì. Đợi quân ta đánh vào mới nói. Vậy thì dễ chúng kiếm lời sao? Phạm Thời Trực không thể hiểu nổi. Nhưng Đặng Toán đã đoán ra. Có điều lão không nói. Nhìn sang người còn Đặng Lượng xem con mình có thể đoán ra không. May mà Lượng không làm lão thất vọng. Đặng Lượng lập tức hiểu. Đám quân Pơ Thao Lia và Pơ Thao An Nui mà thấy đại quân ta đánh Hiên Giáo. Sẽ thấy đây là cơ hội hưởng lợi. Chỉ cần đại quân ta giành chút thắng lợi. Nhất định hưởng ứng nhiệt liệt thêm. Thế là Hiên Giáo hai đầu thọ địch. Vậy thì tốt. Trương Văn So, ông chuẩn bị thật tốt. Có gì lên kịp mà nói chuyện với chúng. Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, Hoàng Anh Tài lúc này từ sau lưng người cha Hoàng Văn Định. Đột ngột lên tiếng, mi là ai? Thấy Tài ở sau lưng Định. Mọi người cũng biết là con trai hoặc thân tín. Song Tài trẻ quá, mặt chưa có râu. Sao lại dám tự tiện lên tiếng? Họ nhìn Hoàng Văn Định. Ông ta chỉ biết cười trừ vì không biết con trai mình định nói gì. Cha không bằng con cũng hơi xấu hổ. Nhưng nói ngược lại thì con hơn cha. Chẳng phải là nhà có phúc sao? Tại hạ Hoàng Anh Tài. Là con trai của quan thu thuế Cảng Thị Lỵ bị nại Hoàng Văn Định. Hoàng Anh Tài giới thiệu bản thân. Mi có ý kiến gì sao? Bạn đang đọc Tia, cách chương.